Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936 Ino tiềm lực. Chương 936 Ino tiềm lực khô cứng gầy lão giới vương thần không coi ai ra gì. Ở trống trải giới vương thần giới la to, rất giống là người điên, Tân nhìn về phía Ino cùng đại giới vương thần. Thấp giọng hỏi nói. Vị này lão nhân là ai a? Mập mạp đại giới vương thần đánh giá một lát, không phải thực xác định mà nói. Xem quần áo, hẳn là một vị chính thức giới vương thần. Nhưng ta xác thật chưa thấy qua vị này giới vương thần, Ino bên này làm bộ làm tịch một phen tìm tòi. Lúc sau đem lão giới vương thần thân phận đối bọn họ giảng thuật một lần, tổ tiên đại nhân. Tân nạp đầu liền bái. Đại giới vương thần cũng đi theo quỳ lại. Lão giới vương thần là Tân tiền bối. Tự nhiên cũng là tiền bối của hắn. Hắn tuổi so Tân lớn hơn nhiều. Nhưng còn không có lớn đến 7.500 vạn năm nông nỗi. Háo sắc trình độ cùng lão rùa thần có liều mạng. Lão giới vương thần rất đắc ý. Loát cánh tay vãn tay áo. Lộ ra gầy yếu cánh tay. Điên cuồng thổi phồng hắn bị phong ấn. Là bởi vì có người kiêng kỵ chính mình. Khủng bố năng lực gì. Tiếp thu hậu bối đại lễ thăm viếng thời điểm, hắn đột nhiên nhìn đến Ino. Cái này tiểu hài tử giống nhau ngoại hình cùng giới vương thần trang phục làm hắn cảm thấy quen mắt. Đại khái hồi tưởng một chút, chính mình giống như có một cái bằng hữu cũng là này phó đả phẫn. Cái kia bằng hữu tên gọi là gì tới? Hắn hỏi, ngươi là, bởi vì Tân cũng ở đây duyên cớ. Ino không nghĩ đem quá nhiều người ngoài dẫn vào trận này khi chi giới vương thần cùng ma giới. Vương thần chiến tranh, bọn họ sử dụng khi chi lực này giúp thần linh là một cái bế hoàn. Cái này trong phạm vi sự, tốt nhất từ trong phạm vi người giải quyết, Ino nói lời nói hàm hồ lời nói. Tiền bối ngài hảo, ta là Grenoa người nối nghiệp Grenoa. Phong ấn thời gian quá dài, lão giới vương thần ký ức có điểm mơ hồ. Hắn nghiêng đầu, suy nghĩ hơn nửa ngày mới hồi tưởng khởi chính mình cái này bằng hữu tên, Ino thực vô ngữ. Nói là bằng hữu, thực tế các ngươi lúc trước cũng không thân, đúng không? Grenoa kỳ thật là thực nghiêm túc, thực thủ quy củ như vậy một cái giới vương thần, mà lão giới vương thần còn lại là điển hình sắc trung ác quỷ. Này hai người có thể trở thành bằng hữu, cũng là cái kỳ tích, Ino suy đoán. Hẳn là cùng Loli hình thể có quan hệ. Vừa thấy này hình thể liền không ý tưởng, tiền bối. Chúng ta hiện tại yêu cầu. Ino nói còn chưa nói xong. Lão giới vương thần tượng ăn vạ giống nhau. Hai mắt nhắm nghiền, thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, ai u. Ta đau đầu bệnh lại tái phát. Đau quá a, đau chết mất. Không được, không được, thật sự muốn chết. Ino, ngoặc kép chấm chấm hỏi. Ngươi cùng Grenoa thật là bằng hữu. Các ngươi hơn phân nửa chính là sơ giao đi. Lão giới vương thần trực tiếp bãi lạn già chết. Ino muốn nói ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Cái này lão đang nói rõ chính là không nghĩ trộn lẫn. Nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Cũng may hiện trường còn có cái sẽ không xem ánh mắt. Mắt thấy lão nhân thẳng tắp mà té ngã. Kibito phi thường kích động. Lão giới vương thần đại nhân. Ta tới thế ngài trị liệu. Hắn cũng không đợi lão giới vương thần đáp ứng. Quạt hương bồ bàn tay to liền ấn ở lão nhân ngực. Một đại cổ màu xanh lục sinh mệnh năng lượng nháy mắt lưu kinh toàn thân. Lão nhân trong cơ thể bởi vì phong ấn nhiều năm mà sinh ra ngoan tật đều bị trở thành hư không cảm. Thấy chính mình trị liệu còn chưa đủ hoàn toàn. Kibito thở hổn hển bất kể thể lực tiêu hao. Lại toàn lực trị liệu hai lần, lão giới vương thần đầy mặt hồng quang. Giả chết đều trang không nổi nữa, Ino ôm cánh tay. Cười như không cười mà xem hắn biểu diễn. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục trang a. Khô cứng gầy lão nhân tức điên. Đối với Kibito một trận cuồng phun. Cút đi, ngươi đang làm gì? Thiếu chút nữa đem ta này phó lão xương cốt đều đập vụn. Hiện tại ngươi trẻ tuổi. Làm việc thật là quá hấp tấp. Từ hắn lại ầm ĩ 10 phút, ở Ino lấy ra một quyển Samui điển tàng bản chân dung tập sau. Lão Giới Vương Thần liền cùng nàng thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, ở một đám làn da phơi. Đến ngăm đen ninja bên trong, Samui loại này da bạch mạo mỹ chân trường ngực đại nữ ninja tuyệt đối xưng được với một câu thiên. Phú dị bẩm, Lão Giới Vương Thần hai mắt đăm đăm. Xem đến nước miếng đều ra tới, tổ tiên đại nhân. Ngài phải chú ý một chút ngài hình tượng a. Tân không ngừng nhắc nhở hắn. Chú ý Giới Vương Thần uy nghiêm. Đều loại này nhắc nhở thật sự là không có gì lực độ. Lão nhân vẫn như cái tôi ngày xưa, Ino lại lấy. Ra thật dày một chồng tử. Thượng trung hạ thêm lên tam bộ thân thiết thiên đường hệ liệt sách báo giao cho lão nhân, chỉ là. Lật xem hai trang. Lão Giới Vương Thần liền như đạt được chí bảo. Hiện tại người trẻ tuổi thật biết chơi. Nơi này không riêng có đồ. Còn có đắm chìm cảm 10 phần chuyện xưa. Ái ái, thư quá nhiều. Trong lúc nhất thời cũng xem không xong. Liền ở hắn muốn tìm cái địa phương tinh tế phẩm đọc thời điểm. Ý thức được trước mắt còn có cái chuyện phiền toái yêu cầu hắn giải quyết. Hắn bưng cái giá. Ho khan một tiếng. Hảo đi, hảo đi. Kuroro á xác thật là ta bạn tốt. Grenoa, đúng đúng. Kho lạc rộng á, Ino thực vô ngữ. Ngoặc kép. Grenoa, tính, ngài lão tùy tiện kêu đi, tao lão nhân thật sự không nhớ được tiền nhiệm khi chi Giới Vương Thần tên. Hắn đã có mấy ngàn vạn năm chưa thấy qua người này rồi. Kia còn nhớ rõ trụ tên A, chỉ có thể hàm hồ mang quá tuổi trẻ khi chi Giới Vương Thần A. Cứu người sự chỉ có thể dựa chính ngươi. Ta đã già rồi, không có gì năng lực chiến đấu, nhưng ta khủng bố lực lượng không phải nguyên khắp cơ thể. Mà là, hắn tạm dừng một chút. Mà là ta có thể giúp ngươi khai phá tiềm lực. Xa xa vượt qua tự thân cực hạn tiềm lực. Ta có thể nhìn ra được tới. Tiềm lực của ngươi rất lớn. Tiềm lực của ngươi có thể bị ta dùng thần lực kích phát. Lúc sau mấy chục, thượng gấp trăm lần mà tăng lên cũng bộc phát ra tới. Có phải hay không rất lợi hại? Xác thật lợi hại. Ino gật đầu, nàng chính mình cũng có tiềm lực khai phá loại kỹ năng. Nhưng vẫn luôn cấp bậc không cao. Thiên phú hữu hạn. Thêm đều thêm không đi lên. Lão Giới Vương Thần nguyện ý giúp Ino khai phá tiềm lực. Nàng cũng không có gì không vui. Tại chỗ chạm hảo. Bắt đầu đi. Ino không phải vẻ mặt mộng bức Son Gohan. Nàng biết cái này quá trình liên tục thời gian sẽ rất dài. Mắt thấy Lão Giới Vương Thần song quyền nắm chặt. Động tác cổ quái. Vây quanh nàng bắt đầu thuận kim đồng hồ vòng vòng. Nàng trực tiếp ngồi dưới đất. Tiến hành thiền mặt minh tưởng. Phối hợp Lão Giới Vương Thần tiềm lực khai phá. Hừ hừ ha hắc. Ha ha hắc hắc. Hắc hắc hắc ha. Tân, Kibito cùng Đại Giới Vương Thần đều xem ngây người. Tổ tiên đại nhân đây là đang làm gì? Cái này khai phá tiềm lực phương thức có điểm độc đáo a. Đại Giới Vương tinh thần nghĩ kỹ mấy giây. Trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, lấy ra một mâm thịt nướng, một bên xem một bên ăn, Tân cảm thấy như vậy trực tiếp ngồi xuống tựa hồ có điểm thất lễ. Chạm đến thẳng tắp, liền như vậy ngốc tử giống nhau nhìn, Lão Giới Vương Thần vây quanh Ino vòng một vòng lại một vòng. Đương Kibito đều cảm thấy choáng váng đầu thời điểm, Tân nhịn không được mở miệng dò hỏi. Tổ tiên đại nhân, cái này tiềm lực khai phá, yêu cầu bao lâu thời gian? Lão nhân vòng vòng cũng rất phí thể lực. Lúc này thở hồng hộc mà nói. Nghi thức 5 giờ. Khai phá năng lực 20 tiếng đồng hồ. Tân ngây ra như phỗng. Hảo một thời gian sau. Mới hạ giọng. Hỏi một bên Kibito. Chúng ta không bồi xem. Không thích hợp đi. Mặt đỏ Kibito lúc này thực bất đắc dĩ. Đại khái đúng không? Tấu chương xong. Hết chương.